Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023, sống sót khô lâu. Lâm Tiêu sững sờ nhìn đến trên đường bạch cốt, có người cốt còn có xương thú, hỗn loạn bị bỏ ở nơi này, sơn cốc hai một bên là cao cao vách đá, chọc thẳng mây xanh, vách đá thẳng đứng. Căn bản không có khả năng leo lên. Oành, một tiếng, phương xa từ trên trời rơi xuống một cụ xương thú. Lâm Tiêu có thể thấy rất rõ. Cái kia xương thú rất lớn. Mặt trên còn có tí ti huyết nhục vết tích. Có thể thấy được là vừa bị gặm ăn. Không phải là bị mình đao chém chết dị thú sao? Nhìn đến cầm đảo bị mình một đao cắt mở xương thú. Lâm Tiêu ngạc nhiên. Tại đây cái bên trong sơn cốc nguy hiểm lại lần nữa. Xem ra muốn đi qua, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. A, oành, lại là một cái sinh vật rơi xuống. Hơn nữa nghe thanh âm, tựa hồ vẫn một người. Trên mặt đất cốt đầu bị lực lượng khổng lồ nhấc lên. Đập xuống đến tứ phương, cho bụi đầy trời. Tiếng kêu sợ hãi cũng là kinh động phụ cận dã thú. Lâm Tiêu có thể nghe được trên bầu trời có đến đồ vật hướng cái thanh âm kia địa phương lao xuống. Mà tới là một cái cự điểu, đầu nhỏ miệng lớn, tứ chi khỏe mạnh có lực, một hai cánh khi chân trên mặt đất hành tẩu, trên thân không có lông, có chỉ là lân giáp, trên đầu mọc ra một cái sừng, độc giác hạ là chỉ có một con mắt, thoạt nhìn cũng không biết là cái gì loại vật. Bát. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay từ đoàn kia trong cho bụi vang lên. Cự điểu nhất thời liền vẽ qua một cái đường vòng cung. Đụng vào trên vách núi, vẫn không nhúc nhích, định thần nhìn lại, nguyên lai cái kia cự điểu đầu bị đánh nát, đã sớm mất đi sinh cơ. Trên bầu trời cùng trên mặt đất nhất thời chạy ra ngoài vô số dị thú. Đều vì tranh đoạt thức ăn mà tới. Dị thú thuộc về vào lúc chiến đấu là không thiếu được. Cho bụi tan hết, một cái thân ảnh chật vật đứng tại trong hố lớn, đang đánh phía trước trên thân cho bụi, là cái kia con lừa chọc. Thằng này sinh mệnh lực như vậy ngoan cường, cư nhiên đều không được ăn, cũng là hắn làm sao sẽ bị ăn. Đây hiếm thấy, liền Lâm Tiêu chính mình cũng nhìn không thấu. Chớ đừng nói chi là những này không có tư duy dị thú. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, sát sinh rồi, tội lỗi, đây là bần tăng giết thứ 33.333 cái sinh mệnh rồi. Không đại sư đánh xuống cho bụi sau đó, lập tức chắp hai tay, ở chỗ nào đứng vững, trong miệng không ngừng nhắc tới đây khô khan kinh văn, ngược lại Lâm Tiêu tự nhận là nghe không hiểu. Nhưng phía sau Lâm Tiêu đến nghe xong rõ ràng, xem ra cái này con lừa chọc cũng không phải đồ gì tốt. Hơn 3 vạn cái sinh mệnh chết bởi trong tay hắn, đều sắp tới ta cái này thiên giới chí tôn rồi. Ha, Lâm thí chủ, không đại sư đến sơn cốc thời điểm căn bản không có thời gian đi quan sát tình huống. Xung quanh, song khi hắn nhìn kỹ lại gặp thời sau khi... Nhất thời liền thấy cách đó không xa Lâm Tiêu. Lúc đó liền đại hô lên. Lâm Tiêu hai mắt mang theo giết người ánh mắt, nhìn đến con lừa chọc, trên đầu bốc ti ti hắc khí, quay đầu nhìn về phía kia nghĩ bọn họ xông lại một đám dị thú. Thật mẹ nó bị cái này chết con lừa chọc hại chết. Chuyển thân Lâm Tiêu liền chạy ra, không dám có thứ gì chần chờ. Vụ hải trong là nhất hảo một cái né tránh địa phương. Lâm Tiêu vừa tiến vào sương mù. Có thể nói cả người đều hòa tan vào sương mù. Ngay cả khí tức đều khó tìm được. Một đám dị thú nhìn thấy Lâm Tiêu biến mất tại sương mù. Cũng là sửng sờ. Quay đầu hướng về mặt khác một làn sóng dị thú tập hợp mà đi. Ta kháo a, Lâm thí chủ, ngươi hại ta. Có ngươi loại này đối với thật là sỉ nhục. Không đại sư một tiếng kêu sợ hãi, chút giận chân chạy, cũng là chạy vào sương mù. làm sao hắn không thể giống như Lâm Tiêu một dạng dung nhập vào sương mù, mà là mang theo kim quang mới có thể đi vào sương mù. Kim quang chói mắt, coi như tại vụ hải trong cũng là có thể thấy rõ. Dị thú tìm không được người, chỉ có thể đi theo đạo kim quang kia mà đi. Bên trên Lâm Tiêu che miệng run động không ngừng, ánh mắt đã sớm híp thành một kẽ hở. Nhìn ra được, hắn tại chịu đựng, không để cho mình bật cười. Nhìn thấy đám kia dị thú đi xa, Lâm Tiêu lần nữa đi tới sơn cốc, bước từ từ hướng về đi về phía trước đi. Dưới chân âm thanh rung động đùng đùng, một cước đi xuống cuối cùng đoán trúng một đoạn cốt đầu. Không chịu nổi Lâm Tiêu trọng lượng liền biết phá toái. Cái này không đi, sẽ thức tỉnh những cái kia trên vách núi đồ vật. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thận trọng, hướng về sơn cốc đi tới. Chính là còn là vô dụng, bất kể như thế nào đi, đều sẽ có đến bát bát âm thanh. Cũng chính là cái thanh âm này, thức tỉnh trên vách núi một cái cự điều, nâng lên cái kia miệng lớn, hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn lại. Hoa, một tiếng kêu quái dị, Lâm Tiêu sợ hết hồn. Lẽ nào hắn đang kêu gọi đồng bọn? Cự điểu tựa hồ không có triệu hoán đồng bọn mình, mà là nhảy xuống vách núi, hướng về Lâm Tiêu lao xuống mà tới. Ai vậy? Thất đức như vậy, dẫm đạp em trai ta bên trên. Đột nhiên một cái thanh âm từ Lâm Tiêu dưới chân truyền vào hắn bên tai, nhìn một cái phía dưới, dĩ nhiên là một cái khô lâu đang nói chuyện. Nhất thời dưới chân càng thêm dùng sức. Ôi chao, ngươi hắn đại gia, có khuyết điểm a, mau cầm chân lấy ra. Dưới chân khô lâu thống khổ thét một tiếng kinh hãi, dùng kia hai cái không có mọc lại thịt từ xương đến đánh phía trước Lâm Tiêu cẳng chân. Trên bầu trời quái điểu kéo tới, Lâm Tiêu không có thời gian đi để ý tới dưới chân khô lâu. Lúc này chính là nhảy lên một cái, hướng về vừa chạy đi. Hoành, một tiếng vang thật lớn, cũng không biết cái khô lâu kia như thế nào. Cự điểu miệng Lâm Tiêu cũng đã gặp qua, đây chính là có thể phân kim đoạn thạch miệng lớn, cứng rắn vô cùng. Thừa cơ hội này, Lâm Tiêu nắm trong tay đến dao bầu, một đao chém điểu đầu, máu tươi lần nữa bắn tung tóe ra, mang theo nhiệt độ, rơi rồi trắng tinh trên mặt đất, nhiễm đỏ một phiến. Ôi chao, ta đi, xong rồi, ta bị ô nhiễm rồi, vốn là thuần khiết ta, liền loại này bị trà đạp rồi. Một cái thanh âm từ cự điểu dưới thân thể mặt truyền đến. Trên mặt đất khô lâu chấn động, một cái nhuộm huyết khô lâu từ trong vũng máu bò ra. Lâm Tiêu đã sớm xa rời khỏi nơi này, tại đây mùi máu tanh khả năng hấp dẫn phụ cận dị thú, đồng dạng cho hắn tranh thủ không ít thời gian. Như thế Lâm Tiêu một đường giết đi qua, trên đường cơ hồ đều sẽ xuất hiện một cái dị thú thi thể, xung quanh đều sẽ xuất hiện rất nhiều chỉ dị thú giành ăn vật ra tay đánh nhau dấu hiệu. Rất nhanh Bạch Cốt Sơn Cốc tới phần cuối, đằng trước rốt cuộc xuất hiện một khối đất đai, bùn đất khí tức truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi, để cho hắn không thể không suy nghĩ thoát khỏi cái này bạch cốt đẫm máu sơn cốc. Nói thật, cái sơn cốc này để cho hắn có chút phản cảm. Tuy rằng hắn giết người vô số, nhưng mà vẫn không có nhàm chán đến đem thi thể tích tụ thành núi. Nhìn đến đại hồ, Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, thoáng cái liền vọt ra khỏi bạch cốt sơn cốc. Ngay tại Lâm Tiêu lao ra trong nháy mắt, một đạo hồng quang cũng là chợt lóe lên. Bất quá Lâm Tiêu là tại bên trên ẩn náu, mà kia đạo hồng quang là trực tiếp liền hướng trong hồ nước phóng tới. Phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, trong không khí có đến một luồng mùi máu tanh. Ụp ụp ụp ụp, trong hồ nước bốc lên bọt, không nói nhiều một đạo thân ảnh màu trắng càng rời khỏi mặt nước. Là cái khô lâu kia. Lâm Tiêu trốn tại một tảng đá lớn phía sau, thò đầu ra quan sát đây cái hồ này. Rất quỷ dị,